Kỳ lạ nhất là mỗi linh hồn đều có màu sắc khác nhau. Mặc dù đều đang phát sáng, nhưng có mạnh có yếu. Mạnh hiển nhiên là dấu hiệu còn sống, mà ánh sáng yếu chứng tỏ linh hồn đang sắp khô kiệt. Vân Phong không biết những linh hồn này thuộc về ai, nhưng nàng có cảm giác tàn hồn của tổ tiên đang ở đây. Tổ tiên, Vân Phong lên tiếng, âm thanh vang vọng trong bóng tối hư vô, nghe như vang vọng trong vô tận. Nàng không thể nào tin nổi, ở đây trôi qua ngày giờ như thế nào. Dù là linh hồn cũng không thể nào chịu được bóng tối cô quạnh và vô tận ở đây được. Huyết hồn, sự tức giận và thù hận dâng lên từ sâu trong lòng nàng. Như ngọn lửa ngùn ngụt đột nhiên bốc cháy, thiêu đốt toàn thân nàng. Tổ tiên, Vân Phong tới rồi đi đại một tổ tiên. Vân Phong gọi, bước xuyên qua những cột trong suốt. Linh hồn mờ nhạt có những tư thế và hình thái đa dạng. Nàng đã thấy được không dưới mấy chục gương mặt nhợt nhạt. Nhưng vẫn không thấy được tổ tiên. Nia Nia, Phong Phong Nia, tiếng của nhục cầu vang lên từ một góc nào đó. Vân Phong lập tức đuổi theo. Dưới một cột trụ hẻo lánh có một cột cường tráng trong suốt khác thường. Bên trong trói một linh hồn mờ ảo. Linh hồn kia có một gương mặt trẻ trung khác thường. Đó chính là gương mặt mà Vân Phong đã thấy khi mới bước vào từ đường Vân gia. Vẫn lưu in sâu vào trong đầu nàng. Tổ tiên, mắt Vân Phong nóng lên nhào tới. Nện nắm đấm lên cột trụ trong suốt khổng lồ. Tổ tiên, Phong Nhi tới rồi này. Tổ tiên, linh hồn không có bất kỳ phản ứng gì với tiếng gọi của Vân Phong. Đôi mắt nhắm chặt, nàng liều mạng đập lên. Ngoại trừ hơi rung ở bên ngoài cái cột không hề có phản ứng gì. Tổ tiên, chết tiệt, thêm một quyền nữa nện xuống. Nhưng cái cột chỉ phát ra tiếng ong ong rung động, chứ không hề bị tổn hại chút nào. Rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể mở được thứ này ra? Bàn tay nàng hóa thú vồ lên mặt cột, vẫn không có bất kỳ tác dụng nào. Vũ khí, ma trượng, sức mạnh nguyên tố, sức mạnh tinh thần. Tất cả mọi thứ Vân Phong đều đã dùng thử, nhưng không có một cái nào có hiệu quả. Nhục cầu đứng một bên nhìn nàng hành động điên cuồng, đôi mắt to đảo tròn một vòng, cũng cảm thấy có chút nôn nóng. Nó đã thử hàm răng của mình rồi, nhưng đây là thứ đầu tiên mà ngay cả nó cũng không cắn được. Vì thế không biết nên làm gì mới có thể giúp nàng. Chết tiệt, mở ra, mở ra. Bàn tay của Vân Phong đập lên tới nỗi tứa cả máu. Bàn tay đã về lại hình dạng con người. Đầu ngón tay loang lổ những máu. Từng giọt dính lên trụ. Bên trong vẫn là tàn hồn của tổ tiên đang đứng nhắm mắt. Mắt Vân Phong nóng lên. Tổ tiên, Phong Nhi tới tìm người này. Tổ tiên, nhục cầu ảo não đảo tới đảo lui trên không. Cái đuôi sau mông phất qua phất lại. Nhìn Vân Phong như thế nó cũng rất nôn nao, không ngừng quơ quẩy đuôi suy nghĩ. Chợt nó nhìn thấy vết máu dính lỗ chỗ trên cột trong suốt. Đôi mắt to sáng lên, thân hình mũm mĩm nhào tới. Nó chỉ vào vết máu loang lổ. Vân Phong lập tức hiểu ra, nếu đã khao khát huyết mạch triệu hồi sư như thế, thì ta cho các ngươi. Một vết thương sắc bén nứt ra từ lòng bàn tay Vân Phong. Dòng máu tươi tuôn ra xối xả, nàng tăng sức vỗ mạnh bàn tay của mình lên trụ, dòng máu chảy dọc xuôi theo trụ thành mấy vệt dài, cột trụ trong suốt đột nhiên thay đổi, máu của Vân Phong khô dần, nam nhân vốn nhắm mắt trong trụ cuối cùng từ từ mở mắt ra. Nàng nhìn một cách chăm chú, tổ tiên, Vân Phong khẽ gọi, từ lúc nàng tới từ đường Vân gia đã luôn có lòng kính trọng với triệu hồi sư của Vân gia. Đó là người thầy đầu tiên khi nàng bước lên con đường triệu hồi sư. Con đường đồng hành của tổ tiên hiện rõ lên mồn một trước mắt. Bao nhiêu năm nàng truy tìm, bao nhiêu năm, nàng vẫn chưa từng quên. Nhà đầu con đã trưởng thành rồi. Một tiếng thở dài khe khẽ truyền vào đầu Vân Phong. Vẫn giống hệt như ngày trước. Hốc mắt của Vân Phong chợt chua xót, không khỏi ngước mắt lên. Tổ tiên, Vân Phong bất hiếu. Lâu tới như vậy mới tìm được người. Giọng Vân Phong run rẩy, đôi mắt ướt đẫm nhìn đôi mắt dịu dàng hiền lành của tổ tiên. Nam nhân trong trụ kéo khóe môi,